Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nên là khóa cả cửa ra vào, cửa ga ra đấy cơ mà. Cổng thì đương nhiên là cũng đóng rồi. Em còn ngồi trong xe ô tô đợi đến lúc mà cổng đóng hoàn toàn thì mới đi. Sao anh lại hỏi như vậy? Mặt của Hoàng hơi ngây ra. Vậy thì rõ ràng là không có thể ai vào nhà hắn. Vậy thì cô gái lạ mặt kia chắc chắn là do hắn tưởng tượng, hoặc là hình ảnh phản chiếu của một người đi ở ngoài đường lớn. Hoàng không nghe vợ hỏi, chỉ hơi lắc đầu rồi cất chai nước vào tủ lạnh. Yến lúc ấy cũng mệt quá, thành ra phải đánh vật với cái đống hoa quả nặng trĩu ở trong giỏ, cho nên cũng không quan tâm. Có điều cô cũng thoáng nhận ra nét mặt có phần đờ đẫn của Hoàng, một người đàn ông có tiếng là nhanh nhạy và giỏi tính toán trên cả thương trường lẫn tỉnh trường. Nhưng Yến chỉ cho rằng Hoàng vẫn còn say rượu, chưa kể công việc về chứng từ sổ sách lại còn dang dở chưa xong, cho nên Hoàng có đôi chút không bình thường. Hai vợ chồng loay hoay một lúc, ăn xong bữa trưa khi mà đã 2 giờ chiều rồi lại lăn ra ngủ. Cuộc sống mới của đôi vợ trẻ con nhà giàu vẫn như vậy. Khi mà người ta đã sinh ra ở vạch đích nửa bước chân, thì mọi suy nghĩ cũng chẳng vướng víu gì quá nhiều, những thứ vụn vặt thêm nữa. Hoàng và vợ nằm ngủ ở trong phòng mãi cho đến khi chiếc điện thoại rung lên thì mới tỉnh dậy. Yến nghe máy, cô alo một lúc rồi tươi cười nói như vui vẻ lắm, khiến cho Hoàng cũng phải nhòm dậy để nhìn theo. Và bất chợt hắn sững người cau mày hướng mắt về phía của vợ. Yến dường như cũng cảm thấy sau lưng của mình có ai đó cho nên quay đầu lại, tỏ ý hơi ngạc nhiên vì thái độ của chồng. Cô áp tay lên điện thoại rồi khẽ nói, mẹ em gọi. Dứt lời, Yến trở lại với cuộc tâm sự còn đang dang dở với bà mẹ đẻ. Hai mẹ con chẳng biết nói gì với nhau mà rôm rả lắm. Cả 15 phút vẫn còn chưa xong. Hoàng sốt ruột ngồi lên, tay cầm cái điện thoại di động của mình, còn ánh mắt thì lại kinh ngạc hơn, vì bây giờ đã có sóng chứ không còn mất tín hiệu như hồi trưa. Hắn cau mày cầm điện thoại sang phòng làm việc, hùa hùa trong không khí như người ta vượt mũi. Nhưng lạ thay, vừa bước chân vào cửa phòng thì cái di động tịt ngóm không còn một vạch sóng. Lần này Hoàng cầm chiếc điện thoại ra ngoài ban công thử thêm lần nữa, nhưng còn đang đứng ở bên trong, hắn phải kinh ngạc trợn tròn đôi mắt. Vì ngay ở dưới sân nhà vẫn ở vị trí y hệt sáng nay, có một người con gái đang đứng ngẩng đầu lên nhìn ban công ở phòng ngủ. Vẫn là cô gái đó, vẫn là cái áo hai dây và chân váy ngắn. Nhưng dưới ánh trăng xanh, làn da của người đó dường như còn trắng hơn cả hồi sáng. Một màu trắng mượt mạt như màu da của một con thạch thùng hay đậu ở trên trần nhà. Khuôn mặt nhìn nghiêng dưới ánh sáng lạnh lẽo của đêm trăng lại càng xanh hốc hác. Và con mắt thì trũng sâu hẳn xuống thành một hố đen thăm thẳm như không nhìn thấy đáy. Hoàng nhìn cảnh tượng kinh dị đó mà chết chân tại chỗ. Mồm của hắn há lớn mà chẳng cất nổi lời. Hoàng muốn nhanh chóng sang buồng của vợ để nhìn ra ngoài cửa sổ, mà đôi chân bất lực cứ dính chặt lên nền nhà. Toàn thân của hắn như bị một sợi dây vô hình trói chặt lại, khiến cho hắn không thể nào cử động nổi, dù trí óc thì vẫn đang hoàn toàn tỉnh táo. Dưới lúc ấy thì dưới sân lại có sự kỳ dị nữa xảy đến. Hoàng trông thấy cả hàm dưới của người con gái kia mở hé, rồi cứ như vậy nó há lớn hơn nữa. Tưởng chừng như là phần khớp nhai dính quai hàm trên dưới đã bị rời ra, làm cho cả hàm bong ra khỏi sọ. Hoàng chố lồi cả mắt, đồng tử giãn to như là con thú nhìn kẻ thù. Người hắn run lên lầy bầy, tưởng chừng chỉ chạm một cái có thể đổ vật xuống sàn. Thế nhưng cái đầu của cô gái kia lại từ từ quay lại, thay đổi hướng nhìn từ phòng ngủ của hai vợ chồng sang khung cửa sổ nơi mà Hoàng đang đứng. Nó vẫn giữ y nguyên vị trí của cái quai hàm rộng ngoác như mồm của một con trăn đang nuốt mồi. Bây giờ Hoàng mới lần đầu tiên được chiêm ngưỡng cái dung nhan kinh dị kia. Sáng nay hắn mới chỉ được nhìn một nửa khuôn mặt, còn lúc này khi đã trông thấy nốt bên còn lại thì Hoàng chỉ ước rằng hắn bị cận, hoặc là bị mù luôn thì cũng tốt. Bởi đó không phải là một bộ mặt người, hay nói đúng hơn phần còn lại của ngũ quan đã bị hóa lỏng và chảy ra như thể nhựa đường đã nấu chảy. Vầng trán cao mà sáng nay từng khiến cho Hoàng ngơ ngẩn, lúc này đã để bong ra lộ ra sọ người trắng ngợn. Con mắt sâu cũng đã hở cả tròng, khiến cho nhãn cầu ở bên trong bị rơi cả ra ngoài. Đó cũng là lý do vì sao mà cái quai hàm có thể mở lớn đến như vậy. Tất cả gộp lại với nhau khiến cho cô gái tưởng chừng xinh đẹp đã trở nên khủng khiếp và tởm lợm như quỷ dữ. Hoàng cứ chết đứng chân ở giữa phòng làm việc, hai tay buông thõng, cái cổ dướn ra xa như một kẻ bị gù lưng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net